Chiến thần Hào Môn, chương 1021, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 1021 chương không dễ chọc. Đông Hải, Lâm Thị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy chữ này, dường như buồn bực đồng hồ giống nhau, nhất thời ở trong đầu hắn vang vọng. Là cái kia Đông Hải cấm địa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Thành Lâm nghĩ tới, trước hắn từ bằng hữu na, nghe nói cái chỗ này, cái kia Đông Hải cấm địa gần nhất nhưng là danh tiếng vang xa. Có người nói, đã vững vàng ở phương Bắc đứng vững. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nào lại là bọn họ? Bà, có vấn đề gì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Bắc như trước có chút khinh thường, bất quá là nói địa danh, Đông Hải có cái gì đặc biệt. Không phải một cái thành phố nhỏ, ngay cả tỉnh lỵ đều không phải là chạy đi đâu đi ra xí nghiệp có thể có lợi hại gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giá Lâm Thị không đơn giản. Mạc Thành Lâm nói, ta có nghe thấy, không phải dễ trêu như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói như thế, Mạc Bắc nở nụ cười. Bà, người quá lo lắng, ta đều điều tra qua, giá Lâm Thị cùng Bắc Phương Tống gia có chút quan hệ, đoạn thời gian trước Phương Bắc chủ nhà họ Tống Tống Tiểu Vũ, đã đến chúng ta lớn Tây Bắc địa khu khảo sát, nói là muốn nhìn nơi này có không có đầu tư cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hừ một tiếng, ta còn không biết, bọn họ Phương Bắc này đại tính gia tộc bất quá chỉ là tham lam, nghĩ đến lớn Tây Bắc phân bánh ga. Tô mà thôi, hiện tại cũng không phải là vài thập niên trước Bắc Phương đại tính gia tộc còn muốn dùng người đại lý phương thức trưởng khống một cái địa khu, không có đơn giản như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa như bọn họ Mạc gia ở màu đồng núi thành phố cắm rễ nhiều năm như vậy, tam đại nhân phát triển, đã để cho bọn họ có nhất định sức mạnh. Cho dù là Bắc Phương nhị lưu đại tính gia tộc bọn họ cũng chút nào không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng không cần phải nói, bọn họ phía sau, còn có hải ngoại thế lực chống đỡ. Không thể sơ suất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Thành Lâm cẩn thận một chút cả đời, thậm chí thế giới này, có rất nhiều người, rất nhiều thế lực căn bản cũng không có thể trêu chọc mặc dù đối phương khả năng thoạt nhìn bừa bãi vô danh. Tạm dừng đối với Lâm Thị công kích trước quan sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Thành Lâm suy nghĩ một chút nói. Ta tìm người hỏi một chút giá Lâm Thị đến cùng lai lịch gì, xác định động thủ lần nữa. Ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta là gia chủ, Mạc Thành Lâm quát lên, Mạc gia hiện tại không được phép có nửa điểm lệch lạc ngươi hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Bắc còn muốn cài cỏ, nhưng nhìn Mạc Thành Lâm sắc mặt vẫn là không có phản bác gật đầu. Là ta biết rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Mạc Thành Lâm sẽ không có lại nói, lập tức đi tìm Bắc Phương bằng hữu, hỏi giá Lâm Thị bối cảnh. Mạc gia hiện tại ngầm đã làm nhiều lần sự tình, không thể để cho người biết, hắn càng không muốn quá so chiêu dung, miễn cho gây nên sự chú ý của người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần vạn chọc tới phong ba, làm cho Mạc gia bị người để mắt tới, vậy coi như thực sự phiền toái. Mạc Thành Lâm ly khai, Mạc Bắc nhất thời lắc đầu trên mặt bất mãn, không che giấu chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bà, ngươi già rồi. Hắn thản nhiên nói, quá mức thủ cựu ta Mạc gia, làm sao có thể trở thành Tây Bắc địa khu đại gia tộc. Như thế nào cùng Bắc Phương đại tính gia tộc đối kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Bắc hiện tại phải đi lộ tuyến rất kiên định chính là muốn tranh thủ hải ngoại thế lực chống đỡ cho nên hắn không tiếc mạo hiểm, dùng chân quý dã mò tài nguyên. Đi trao đổi quyền lợi, vì chính là có thể để cho Mạc gia không chỉ có ở Tây Bắc địa khu đứng vững gót chân, càng làm cho Mạc gia ở phương Bắc đại tính gia tộc trong mắt cuộc đồng dạng không dám chọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù là này nhất lưu đại tính gia tộc thậm chí là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc cũng không quản trêu chọc Mạc gia. Tuy là đường còn rất dài, nhưng chỉ cần đi xuống, nhất định có thể thực hiện Mạc Bắc tin tưởng mình phán đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lập tức cho Trình Phàm gọi điện thoại, chẳng những không có làm cho Trình Phàm ngừng tay, ngược lại làm cho Trình Phàm tăng thêm tốc độ tiến thêm một bước bức bách Lâm Thị buông tha Tây Sơn thành phố sản nghiệp. Lâm Thị phía sau, không phải cùng Na Bắc Phương Tống gia có chút quan hệ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái xa suốt nhị lưu đại tính gia tộc hắn Mạc Bắc còn không cần quá để ở trong lòng. Cách chương.